Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 328 tuyển ra chính mình đội viên. Đường Thời hiểu rõ gật đầu, ta hiểu được, Kha Ôn lúc này mới an tĩnh lại. Lại lần nữa thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Thời xem mơ siêu. Đường Thời không có nhiều lời. Chỉ làm hắn lại đây bên này, Đường Thời thấy Tư Hằng trong tay cũng nhéo một chương thẻ bài. Lại không có kích hoạt, lại nhìn về phía mặt khác hai người, bọn họ co quắp đứng ở nơi đó, trong tay cái gì cũng không có, các ngươi tác phẩm. Đường Thời hỏi, quên mang đến, hai người chung một người, có chút khẩn trương trả lời. Đường Thời gật đầu, tỏ vẻ đã biết, các ngươi đi xuống. Hai người vừa nghe lời này, đều có chút sốt ruột, vội vàng nói, chúng ta có tác phẩm, chỉ là không có mang ra tới. Ta hiện tại có thể trở về, không cần, Đường Thời đánh gãy bọn họ nói. Các ngươi nếu thật sự thích máy móc, khẳng định sẽ đem chính mình tác phẩm tùy thân mang theo. Hảo tùy thời đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, hôm nay sẽ có một hồi tuyển chọn tái. Ta tưởng các ngươi hẳn là đều rõ ràng, nếu không có đem tác phẩm mang lại đây, thuyết minh các ngươi căn bản không chuẩn bị đi con đường này. Đi xuống, Đường Thời không nghĩ lại vô nghĩa, trực tiếp đuổi người kia. Hai người cũng không thể nói gì hơn. Đường Thời nói một chút cũng không sai, bọn họ thích đùa nghịch máy móc chế phẩm, lại không đến muốn coi đây là sinh nông nỗi. So với làm phía sau màn công tác máy móc nghiên cứu, bọn họ càng thích chân chính thực lực. Nếu có lựa chọn, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi máy móc con đường này, bọn họ không có tiếp tục dây dưa. Nghe lời đi xuống, nghĩ thẩm phán viên lúc sau còn muốn tiếp tục chọn lựa. Phải cho thẩm phán viên lưu lại ấn tượng tốt, đương nhiên không thể dây dưa giải thích, huống chi thẩm phán viên cũng không muốn nghe giải thích bộ dáng. Đường Thời lại đi đến Tư Hằng trước mặt, thấy hắn vẫn luôn do dự cầm kia chương thẻ bài. Cũng không có nhiều ít kiên nhẫn cho hắn, không nghĩ kích hoạt nói, hiện tại liền đi xuống. Tư Hằng vốn dĩ liền rất khẩn trương. Bị Đường Thời như vậy vừa nói, càng là khẩn trương liền cầm thẻ bài tay đều ở phát run. Tư Hằng tuyệt đối sẽ không đi xuống. Thật vất vả gặp được một vị thích máy móc kỹ năng thẩm phán viên. Cơ hội khó được, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, hắn liền thật sự không có suất đầu ngày. Nhắm mắt lại, không đi xem người khác chào phúng mặt, kích hoạt rồi trong tay thẻ bài. Một cái máy móc vật bán thành phẩm xuất hiện ở Đường Thời trước mặt. Thật lớn một đống, nhìn không ra là thứ gì. Đường Thời mặt vô biểu tình nhìn cái này tác phẩm, vây quanh này đôi máy móc vật, chậm rãi vòng tới rồi một cái khác phương hướng. Lúc này mới nhận ra tới đây là thứ gì, này hẳn là một con máy móc chim tọa kỵ bán thành phẩm. Đường Thời nhận ra máy móc điểu đầu, cùng chỉ làm ra một nửa hai chỉ cánh, thân mình còn không có. Từ phía sau xem nói, chính là một đống lung tung rối loạn linh kiện, chỉ có từ trước mặt mới có thể nhìn ra tới đại khái bộ dáng. Đường Thời tuy rằng đã nhìn ra, nhưng vẫn là hỏi, đây là cái gì? Tư Hằng có vẻ phi thường khẩn trương, trái tim nhảy có điểm quá nhanh, làm hắn có điểm huyết áp lên cao. Hắn cảm thấy có điểm choáng váng đầu, dùng sức hít sâu một hơi, mới khống chế được chính mình thanh âm, làm thanh âm sẽ không phát run. Này, đây là máy móc chim, tọa kỵ, ta nhìn đến quá, có người kỵ, ta thực thích, liền chính mình thử làm, nhưng là tài liệu, cùng, bản vẽ đều không có, ta chỉ có thể không ngừng nếm thử. Sau đó, đến bây giờ, không chế tạo ra tới. Tư Hằng khẩn trương liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Nói xong lời cuối cùng, uể oải cúi đầu xuống. Tư Hằng minh bạch chính mình khẳng định so bất quá A Ôn. Ít nhất nhân ra chế tạo ra hoàn chỉnh máy móc mô tô, hắn cái này máy móc chim, đến bây giờ liền một nửa cũng không chế tạo ra tới. Hơn nữa, người bình thường cũng nhìn không ra đây là máy móc chim. Hoàn toàn chính là cái thứ bất tượng sửu bát quái. Tư Hằng không tự tin. Bỏ lỡ Đường Thời trong mắt kinh ngạc, Đường Thời tưởng không phải cái này tác phẩm không có hoàn thành sự, mà là Tư Hằng thiên phú. hắn cư nhiên chỉ là nhìn đến quá người ta kỵ máy móc chim. Chính mình là có thể thử chế tạo ra nhiều như vậy. Này quả thực chính là không thể tưởng tượng sự, tuy rằng không có hoàn thành, nhưng chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, hắn khẳng định có thể làm xong, nếu có thể có người chỉ đạo, hoặc là có tài liệu cùng bản vẽ cung ứng, hắn tuyệt đối có thể thực mau chế tạo ra tới, không tồi. Phi thường hảo, Đường Thời vừa lòng vỗ vỗ bán thành phẩm máy móc chim. Một chạm vào linh kiện liền đi xuống rớt, Tư Hàng cho rằng chính mình lỗ tai mắc lỗi. Khiếp sợ vội vàng ngẩng đầu, muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không nghe lầm. Thẩm phán viên cư nhiên khen hắn, nhìn đến chính là thẩm phán viên vừa lòng biểu tình, cái này làm cho Tư Hàng thực không hiểu, hắn tác phẩm không hoàn thành, hơn nữa hắn vẫn là thức tỉnh ký thức tỉnh giả, lại chỉ có 3 cái nội trí tạp vị. Điều kiện đã tra được lót đế, không nghĩ tới vị này thẩm phán viên thật sự sẽ khen hắn, Đường Thời kích hoạt rồi trong tay kia. Trương thẻ bài, một con thật lớn máy móc man long xuất hiện ở khảo hạch trang. Đem tất cả mọi người hoảng sợ, không thể không hướng bên cạnh thối lui. Máy móc man long phía trước ở cùng dị đồng bạch hổ vương trong chiến đấu bị trọng thương. Bụng tổn hại nghiêm trọng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Vẫn cứ giống như một con vật còn sống giống nhau, đôi mắt nhìn quét bốn phía, sau đó đem tầm mắt định ở Đường Thời trên người, không rõ chính mình chủ nhân, như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi người, Đường Thời khống chế được máy móc man long. Làm nó nằm xuống, đem bụng tối om tổn hại chỗ lộ ra tới, Tư Hàng, A Ôn, các ngươi nhìn xem, loại này tổn thương, có thể hay không chữa trị, Tư Hàng cùng A Ôn. Đang xem đến lớn như vậy một con máy móc sinh vật xuất hiện thời điểm, đều có vẻ phi thường kích động, đang nghe đến thẩm phán viên làm cho bọn họ đi xem. Hai người lập tức chờ không kịp chạy hướng máy móc man long. Liền đối mặt lớn như vậy máy móc sinh vật sợ hãi đều khắc phục. Có thể thấy được bọn họ đối máy móc ngành sản xuất có bao nhiêu nhiệt tình, hai người luống cuống. Tay chân bò đến máy móc man long bụng vị trí. Hướng trong nhìn nhìn, lại từng người trầm tư, thực mau trở về tới. Kha Ôn không thể mở miệng, chỉ có thể từ Tư Hàng nói. Hắn may mắn nhìn thấy lớn như vậy chỉ máy móc sinh vật. Kích động liền phía trước khẩn trương đều quên mất cái này tổn thương không khó chữa trị. Miệng vết thương tuy rằng rất lớn, nhưng không thương đến bên trong chủ yếu linh kiện. Duy nhất khó khăn chính là, tài liệu vấn đề từ Tư Hàng mở miệng. Kha Ôn đi theo gật đầu, hiển nhiên cũng là tán đồng Tư Hàng nói, hảo, chữa trị sư, giao cho các ngươi đi là mơ siêu, Đường Thời xoay mặt đối từng vì trước nói. Tư Hàng cùng A Ôn ta muốn, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả hai gã đương sự cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, kinh hỉ sẽ nhanh như vậy liền buông xuống, từng vì trước đối này đó kiến tập thẩm phán viên cùng dự. Bị thẩm phán viên đều thực hiểu biết, đương nhiên cũng biết Tư Hàng cùng A Ôn sự, chưa bao giờ sẽ hỏi nhiều một câu từng vì trước, giờ phút này cũng không thể không nhắc nhở Đường Thời, ngài thật sự quyết định sao? Tư Hàng cùng A Ôn cấp bậc đều chỉ ở thức tỉnh kỳ. Hơn nữa tư chất bình thường đến hơi chút thiên thấp, tuy rằng ở máy móc phương diện có thiên phú, nhưng là ở chiến đấu phương diện lại phi thường nhược. Ngài thật sự nghĩ kỹ rồi, muốn cho bọn họ tiến vào ngài tiểu đội sao? Từng vì trước không nói ra lời là, hai người kia, ở phía trước, cơ hồ không có tiểu đội chịu thu, nếu không phải bình định khảo hạch thời điểm, mỗi cái thẩm phán viên đều phải có 3 danh kiến tập thẩm phán viên cùng 15 dự bị thẩm phán viên. Bọn họ hai cái khẳng định sẽ dư lại tới, liền tính lúc ấy bị miễn cưỡng nhận lấy, đến sau lại. Dẫn bọn hắn thẩm phán viên vừa chết, bọn họ rốt cuộc vẫn là dư lại tới. Tân điều nhiệm tới thẩm phán viên, đều không cần bọn họ, những cái đó dâu ria. Ta muốn bọn họ, không phải vì làm cho bọn họ thay ta chiến đấu. Bọn họ làm tốt ta giao cho bọn họ công tác là được, Đường Thời nói, cư nhiên có người nói, sức. Chiến đấu, sự dâu ria. Này quả thực muốn kinh rớt đầy đất, Camer Siêu phản ứng lại đây Tư Hàng cùng A Ôn. quả thực muốn vui vẻ ngất đi rồi, trong đám người Trương Trì đám người. Còn lại là vẻ mặt khó có thể tin, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Cư nhiên có người sẽ thu Tư Hàng như vậy phế vật, thẩm phán viên chọn lựa chính mình tổ viên. Sẽ có một tuần thời gian, hôm nay đường thời là lâm thời nảy lòng tham muốn tới tự mình chọn lựa. Hiện tại tuyển ra hai người, đường thời phi thường vừa lòng, cũng liền không chuẩn bị chậm trễ nữa thời gian, quyết định đi trước rời đi. Những người khác, hắn thông suốt quá bọn họ các phương diện tư liệu tới sàng chọn. Làm cho bọn họ trở về chờ tin tức là được, bị lựa chọn người, thẩm phán hội sẽ trước tiên thông chi bọn họ. Tất cả mọi người là đã chờ mong lại thất vọng, chờ mong chính là còn có cơ hội, thất vọng chính là hôm nay không bị lựa chọn, nhưng thật ra kia hai cái, mọi người trong mắt phế vật, cư nhiên bị tuyển ra tới, cái này làm cho bọn họ cảm thấy phi thường không công bằng. Ngay cả hai cái phế vật đều bị lựa chọn, bọn họ dựa vào cái gì không thể, đường thời cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, hiện tại là hắn tuyển người. Hắn là lão đại, hắn ái tuyển ai tuyển ai. Không nghĩ tuyển, hắn có thể một cái không cần, sẽ không bị bất luận kẻ nào tả hữu. Hôm nay có thể tuyển ra hai cái hắn tương đối coi trọng người ra tới. Đường thời vẫn là thật cao hứng. Đường thời ly chàng thời điểm, là trực tiếp mang theo Tư Hàng cùng A Ôn rời đi. Ở mọi người các loại phức tạp dưới ánh mắt, Tư Hàng cùng A Ôn. Rốt cuộc có thể đình chỉ sống lưng làm người. Bọn họ muốn nói cho sở hữu khinh thường bọn họ, cười nhạo bọn họ người. Bọn họ không phải phế vật, bọn họ cũng là có thể làm ra cống hiến thức tỉnh giả, đương từng vì trước đem đường thời hôm nay. Biểu hiện, hội báo đến hội trưởng nơi đó thời điểm, hội trưởng đối đường thời quyết định cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn càng thêm vừa lòng đường thời người này. Một muội mà theo khuôn phép cũ, ra không được nhân tài, cũng đánh không phá hiện giờ cục diện bế tắc, chỉ có xuất kỳ bất ý, mới có thể thắng vì đánh bất ngờ. Tư Hàng cùng A Ôn hiện tại là đường thời đội viên. Đường thời là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, lại là bọn họ bá nhạc, bọn họ đương nhiên sẽ đối đường thời khăng khăng một mực đi theo, đường thời cũng không phải là cảm. Tình bạo lều thượng vị giả. Có bộ hạ liền phải tới cái rõng giặc hùng hồn diễn thuyết. Này không phải phong cách của hắn. Hắn đem Tư Hàng cùng A Ôn đới ly chàng lúc sau. Trực tiếp ném xuống một câu. Các ngươi về sau chính là người của ta. Mệnh lệnh của ta, chính là hết thảy. Cho dù thẩm phán hội cũng không quyền can thiệp các ngươi hành động. Người khác càng là không tư cách. Đường thời nói xong câu đó. Liền không có mặt khác công đạo. Trực tiếp lái xe về nhà đi, muốn nhìn một chút Viêm Tự trở về không có, vẫn luôn nôn nóng chờ đợi Trương Thịnh. Ở nhìn thấy cháu ngoại trai cao hứng phấn chấn hướng về phía hắn điệu bộ. Biết hắn khẳng định bị lựa chọn, bởi vì Trương Thịnh còn ở công tác chung, Tư Hằng không hảo chạy tới quấy rầy, đành phải trước cho hắn báo cái hỉ, lưu trữ buổi tối trở về tái hảo hảo chúc mừng, Trương Thịnh cũng cười rộ lên. Trong lòng một cục đá lớn rốt cuộc buông xuống, nếu Tư Hàng có thể có càng tốt đường ra, Trương Thịnh liền tính ném công tác này, cũng không có gì tiếc nuối, Trương Thịnh cấp Tư Hàng dựng một cái ngón tay cái. Lấy kỳ khen ngợi, Tư Hàng tự tin lại trở về một chút. Không hề là cái kia liền người cũng không dám xem thẹn thùng thanh niên. Hắn trên mặt cũng có tươi cười, thanh xuân có sức sống, cùng cựu cựu báo quá hỉ lúc sau. Tư Hàng liền vui sướng chạy ra thẩm phán hội, hắn vội vã về nhà, đem tin tức tốt này nói cho mẫu thân, đường thời buổi sáng ra cửa. Mãi cho đến buổi chiều mới trở về, sớm đã mau chết đói, vào cửa liền nhìn đến Tần Liệt Chính hình chữ X nằm liệt trên sofa. Cùng điều đồ lười giống nhau, bắt lấy đồ ăn hướng trong miệng tác, lại là quét thúc làm ăn vạt, đường thời không khách khí đi qua đi. Đem toàn bộ mâm đều đoan đi rồi, cũng mồm to ăn lên, đem một cái đĩa đồ ăn vặt tiêu diệt hơn phân nửa. Đường thời mới hoãn quá mức tới, hắn sớm nên trở về tới, quả thực muốn đói chết hắn, có thể kiên trì đến tuyển ra hai người, thật sự không dễ dàng, hiện tại đường thời, một chút không có ở người khác trước mặt cao thâm khó đoán. Hắn cũng không hề hình tượng nằm liệt đến trên sofa. Hỏi, Viêm Tự cùng Long Miên còn không có trở về? Không có, chúng ta cũng vừa trở về. Không thấy được bọn họ, Tần Liệt nằm ở trên sofa. Đủ trên bàn trà ly nước, đã lười đến liền đứng dậy cũng không muốn, đủ rồi nửa ngày không đủ đến. Vẫn là từ toilet ra tới chiến dung, đem ly nước đưa cho Tần Liệt, hắn mới ngẩng đầu lên uống một ngụm, lại phóng tới trên bàn trà đi, Đường Thời quả thực muốn khinh bỉ Tần Liệt. Ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, tính toán làm lơ hắn, hỏi chiến dung, các ngươi săn đội đã tuyển hảo sao? Vừa nghe là cái này đề tài, Tần Liệt lập tức tới tinh thần, ngồi dậy nói, ta vốn dĩ tưởng gia nhập một cái tương đối cường đại săn đội. Nhưng là chiến dung không đồng ý, hắn tưởng chính mình tổ kiến săn đội, trong đội ngũ chỉ có ta cùng hắn hai người. Đường ca ngươi nói, hắn như thế nào có thể như vậy không hợp đàn đâu. Một cái săn đội chỉ có hai người, kia nhiều nhàm chán, ta không là mơ siêu. Hết chương.